đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 373, chương 374, Benzema chuyển biến. Hơn nửa hiệp phút thứ 30, Varane sút gôn đánh vào lòng sông hậu vệ Horacio Pinola trên chân. Xuất hiện bắn ngược biến hướng, để lòng sông thủ môn Emaoni chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng đá lăn dẫn bóng cánh cửa. 3-1, Manchester City đội lần nữa làm lớn ra điểm số. Cái này dẫn bóng, để River Plate đám cầu thủ có điểm tâm thái nổ tung. Vậy mà làm cho đối phương hậu vệ trung tâm, từ đối phương nửa trang, một đường vọt tới mình nửa trang, hoàn thành dẫn bóng, ở giữa vậy mà không ai có thể ngăn được hắn. Loại này dẫn bóng đối với bất kỳ một cái nào đội bóng tới nói, chính là một cái cự đại sỉ nhục. River Plate đám cầu thủ nhao nhao cúi đầu, có chút không rõ ràng mình rốt cuộc đây là thế nào. Chính rõ ràng đội bóng đầu tiên dẫn bóng, vì cái gì ngắn ngủi 30 phút bên trong, bị đối thủ ngay cả tiến 3 cầu, mà lại cái này dẫn bóng vẫn là lấy dạng này một cái khuất nhục phương thức đánh vào. Thủ môn Almani một mặt bất đắc dĩ lắc đầu, tranh tài như vậy, đối với bất kỳ một cái nào thủ môn tới nói, đều là một loại tra tấn. Dẫn bóng về sau, Varane hưng phấn xông về bên sân, không ngừng vung tay cuồng hô. Cái này dẫn bóng, mặc dù nói vận khí thành phần rất lớn, nhưng là cũng là hắn cá nhân thực lực thể hiện. Lý Minh Vũ cũng là phi thường vui vẻ từ đó trận chạy tới, cùng Varane cùng một chỗ chúc mừng. Yêu ai yêu cả đường đi. Toàn trường fan bóng đá đối với dẫn bóng Varane cũng là tán thưởng có thừa. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng hoan hô, để Varane cảm thấy Trung Quốc fan bóng đá nhiệt tình. Một lần nữa kéo cầu về sau, River Plate sĩ khí nhận lấy đả kích cực lớn. Đám cầu thủ có vẻ hơi không đánh nổi tinh thông thần lai. Trước trận chuyền bóng xuất hiện sai lầm, Manchester City đội phản kích tái khởi. May mắn ở giữa sân phụ cận, River Plate giữa trận cầu thủ phạm lỗi đánh ngã cầm banh Lý Minh Vũ, mới ngăn trở lần này có khả năng dẫn bóng tiến công. Nhưng là, đây là lấy một chương hoàng bảo thạch chiến thần thẻ làm đại giá phòng thủ. River Plate huấn luyện viên trưởng ở đây bên cạnh lớn tiếng la lên, hy vọng có thể để lòng sông cầu thủ treo lên tinh thông thần lai. Nhưng là, hiệu quả quá mức bé nhỏ. Đây cũng là đại bộ phận Nam Mỹ cầu thủ một loại tâm tính. Liền xem như rất nhiều đi vào châu Âu đá bóng Nam Mỹ cầu thủ, đều sẽ có dạng này một loại tâm tính. Đó chính là, tại điểm số lớn lạc hậu thời điểm, bọn hắn sẽ xuất hiện tiêu cực biếng nhác ý nghĩ. Nam Mỹ đội bóng, nói như vậy, nghịch chuyển tranh tài, vô cùng ít ỏi, bất quá, tinh thần nghề nghiệp để bọn hắn không thể không treo lên tinh thông thần lai phòng thủ. Hơn nửa hiệp tranh tài lúc kết thúc, Manchester City đội cũng không có tìm được tốt hơn phá khung thành cơ hội. Điểm số khóa chặt tại 3-1. Hai quả cầu lạc hậu, kỳ thật chênh lệch cũng không tính lớn, nhưng là River Plate cầu thủ cảm giác đã bất lực đuổi theo. Nửa chàng sau ngay từ đầu, Manchester City đội liền bắt đầu quy mô để lên, đem River Plate phòng thủ trận hình ép đến 40 mét khu vực vị trí. Lý Minh Vũ tọa trấn trung lộ, đều đâu vào đấy tả hữu điều động lấy River Plate phòng tuyến. Bỗng nhiên đột nhiên thông suốt thẳng chuyền bóng, đều sẽ để River Plate hậu phòng tiến một trận gió âm thanh hạc kêu. Harry Kane hôm nay trạng thái không tốt. Lý Minh Vũ liên tục hai lần chọc khe cầu. Một lần Harry Kane không có ngừng tốt. Một lần khác dứt khoát trực tiếp ngừng đến đối phương phòng thủ cầu thủ dưới chân. Harry Kane sắc mặt khó coi bước lên dưới chân thảm cỏ. Hôm nay hắn tình trạng xác thực không thế nào tốt. Guardiola tại phút thứ 65 thời điểm, bắt đầu mình người đầu tiên viên điều chỉnh. Harry Kane ra sân, đổi lại lão tướng Benzema. Harry Kane cười khổ lúc trước trận đi xuống, trên mặt có chút cô đơn. Benzema ra sân về sau, lộ ra vô cùng sinh động. Phía trước trận không ngừng xen kẽ chạy, đem River Plate vốn là tràn ngập nguy hiểm phòng tuyến lôi kéo chia 5 xẻ 7. Guardiola ở đây nhìn xuống lấy Benzema, không khỏi lộ ra vẻ hài lòng tiếu dung. Năm nay đã 35 tuổi, Benzema mặc dù đã không thể đánh đầy 90 phút, nhưng là làm dự bị ra sân cầu thủ. Hắn là một cái cực kỳ tuyệt vời lựa chọn. Kinh nghiệm phong phú, hắn phi thường rõ ràng nhiệm vụ của mình. Liên tục mấy lần chạy lôi kéo, đã vì Manchester City đội trước trận cầu thủ lôi kéo ra không ít không gian. Phút thứ 70, Lý Minh Vũ tại trung lộ bỗng nhiên một cước chọc khe cầu. Benzema theo thói quen trước chen vào, chờ đến hắn đi vào penalty điểm thời điểm, phát hiện bóng đá vừa vặn liền ở trước mặt của hắn. Benzema theo bản năng duỗi ra chân, đem bóng đá ngừng lại, sau đó một cước rút bắn, liền cùng huấn luyện bên trong nhẹ nhàng như vậy. Bóng đá từ thủ môn Almani dưới nách lăn tiến vào sau lưng cầu môn. 4-1, Manchester City đội lại xuống một thành. Dẫn bóng về sau đánh Benzema sửng sốt một chút. Không nghĩ tới cái này dẫn bóng đến mức như thế dễ dàng. Đối với hắn mà nói, tựa như là ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Benzema kích động xông về Lý Minh Vũ. Một tay lấy Lý Minh Vũ bế lên. Benzema từ Real Madrid rời đi, trong lòng là có khí. Mình vì Real Madrid lập xuống công lao hãn mã. Từ khi CR rời đi về sau, có thể nói, Real Madrid phong tiến chính là dựa vào Benzema một người nâng lên tới. Liên tục 6 tên tiên phong đến, đều không có một cái nào Benzema dùng tốt. Nhưng là, Haaland đến, triệt để cải biến Real Madrid sinh thái hoàn cảnh. Benzema bị chậm rãi biên duyến hóa. Bất quá, Benzema cũng không có nhụt chí, bởi vì hắn còn có tác dụng của mình. Nhưng là, De Bruyne cùng Mbappe liên tiếp đến, triệt để Benzema đã mất đi vị trí. Không cam lòng, Benzema cuối cùng vẫn lựa chọn rời đi. Real Madrid chi này đội bóng, trở thành Benzema trong lòng vĩnh viễn đau nhức. Đi vào Manchester City đội về sau, hắn cảm nhận được cùng Real Madrid cảm giác không giống nhau. Ở chỗ này, không có cái gì bang phái phân chia. Tất cả mọi người tụ lại tại Lý Minh Vũ bên người. Lấy hắn làm hạch tâm. Mặc kệ là trên trận vẫn là dưới trận, Lý Minh Vũ địa vị không thể nghi ngờ. Cái này tại Benzema trong mắt là không thể tưởng tượng nổi. Mặc kệ là tại Real Madrid vẫn là tại nước Pháp đội, Benzema chưa hề cũng không nghĩ tới qua trên thế giới này sẽ có không có giai cấp, không có đối lập đội bóng. Cái này cũng chẳng trách Benzema, bởi vì mặc kệ là Real Madrid đội vẫn là nước Pháp đội, đều là phi thường chứ danh phiền phức đội bóng. Cái phiền toái này không phải khác, chính là bọn hắn phòng thay quần áo, bang phái san sát. Mỗi một cái tiến vào chi này đội bóng về sau, đều cần lựa chọn đứng đội. Real Madrid đội cùng nước Pháp đội lúc đầu đều là trên thế giới cấp cao nhất đội bóng. Nhưng là bởi vì nội đấu, cái này hai chi đội bóng vẫn luôn không cách nào chân chính thống trị cầu đàn. Đường Benzema đi vào Manchester City đội về sau, hắn sâu sắc cảm nhận được đoàn đội khoái hoạt, không có lục đục với nhau, không có hư tình giả ý. Tất cả mọi người giống người một nhà đồng dạng, nhất là làm hạch tâm Lý Minh Vũ, hoàn toàn sẽ không để ý cầu quyền phân bố. Tại nhiều khi, Lý Minh Vũ sẽ tận lực đưa bóng quyền phân phối cho còn lại cầu thủ. Đây cũng là một loại bóng đá trí tuệ. Cho nên, Benzema mặc dù vừa mới gia nhập vào chi này đội bóng, nhưng là hắn rất nhanh liền đối Lý Minh Vũ vui lòng phục tùng. Tấu chương xong. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.